Giả cán bộ, chương 206, kết giao với nhiều người. 1. Góc truyện audio.com, Thạch Phong Tín cầm chén nước trở lại trên chỗ ngồi, biết không thể từ trong miệng Dương Tử Hiên moi ra cái gì, liền hỏi ngược lại. Tử Hiên, nếu cậu quả thật muốn tiếp xúc với phó bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh, vậy có thể hỏi ban kỷ luật thanh tra tỉnh một chút xem thái độ của Trương bí thư đối với con rể hắn gặp chuyện không may tại chúng ta Nam Hồ lần trước không? Khả năng là cậu không công tác ở thị ủy, cũng không rõ ràng lắm, con rể Trương bí thư này chết ở trên địa phận Nam Hồ chúng ta, vẫn luôn là một khối tâm bệnh ở thị ủy chúng ta. Chấm, Thạch Phong Tín lúc này lại có vẻ bình dị gần gũi, nói chuyện cùng Dương Tử Hiên lại mang mấy lời xuất phát từ nội tâm ra. Hơn nữa, từ khi con gái của hắn xảy ra tai nạn xe tại Nam Hồ chúng ta, về. Sau, Trương bí thư cũng một mực không tỏ thái độ chính xác đối với thị ủy Nam Hồ chúng ta cũng không có cách nào thông qua các con đường khác tìm hiểu rõ cách nghĩ của Trương bí thư. Thạch Phong Tín thở dài nói. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói. Thạch bí thư đã phân phó, đến lúc đó, tôi nhất định sẽ tận lực hỏi một chút. Hai người lại nói chuyện về vấn đề mấy ngày nữa đoàn khảo sát Tô thành phố sẽ đến, lời còn chưa nói hết, liền có một người đàn ông lưng hùm vai gấu, ngẩng đầu mà bước đi tiến vào văn phòng Thạch Phong Tín. Dương Tử Hiên thoáng đánh giá người đàn ông một tí, biết rõ người này chính là phó bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố Nam Hồ chủ trì công tác thường vụ của ban kỷ luật thanh tra, Lương Văn Xây. Người cũng như tên, lớn lên lưng hùm vai gấu tương đối khôi ngô, nhưng trên mặt có vẻ nghiêm. Túc và góc cạnh đặc biệt của cán bộ kỷ luật kiểm tra thoạt nhìn rất có lực áp chế. Tuy vóc người rất khôi ngô, nhưng tâm lại rất nhỏ, từ lúc tốt nghiệp đại học phân phối đến ban kỷ luật thanh tra thành phố, vẫn công tác tại ban kỷ luật thanh tra thành phố, cán bộ cấp ban đổ ngã trong tay hắn cũng không thiếu. Cho nên, rất nhiều cán bộ thành phố đều rất sợ hắn, thậm chí còn sợ hãi hơn cả đối với bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố Phùng Mạnh Lực. Phùng Mạnh Lực là người từ ban kỷ luật thanh tra tỉnh xuống, tiền đồ coi như sáng lạng, không biết ngây ngốc cả đời tại Nam Hồ, cho nên các cán bộ cũng không quá sợ hãi Phùng Mạnh Lực. Nhưng Lương Văn Xây lại bất đồng, Lương Văn Xây hoàn toàn là cán bộ lớn lên trong hệ thống ban kỷ luật thanh tra, ở bên trong hệ thống ban kỷ luật thanh tra thành phố, ngoại trừ Phùng Mạnh Lực. Ra cơ hồ không có người nào có thể cãi lời hắn. Cho nên, thời điểm phân phối cho Nam Hồ một bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố, tỉnh ủy quả thực cũng phải đau đầu suy nghĩ một phen. Tư lịch Lương Văn Xây không đủ để thăng nhiệm ban kỷ luật thanh tra bí thư, nhưng nếu như một ban kỷ luật thanh tra bí thư hàng không xuống, chỉ sợ không qua mấy ngày, liền hoàn toàn bị phó bí thư Lương Văn Xây này làm cho mất quyền lực. Cuối cùng, qua một phen thảo luận, mới trực tiếp từ bên trong hệ thống ban kỷ luật thanh tra tỉnh, chọn lựa ra Phùng Mạnh Lực đảm nhiệm cái bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố này, bởi vì bản thân Phùng Mạnh Lực cũng là người xuất thân trong hệ thống ban kỷ luật thanh tra, hơn nữa còn là nhân vật nổi danh cường thế ở ban kỷ luật thanh tra tỉnh, lúc này mới tạm chế ngự được Lương Văn Xây. Tử Hiên, người này chính là phó bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố chúng ta, lão Lương, các cậu làm quen lẫn nhau một chút trước đi. Thạch Phong Tín hướng Dương Tử Hiên khoát tay áo, cười nói, nụ cười trên mặt rất là thân thiết. Trong nội tâm Dương Tử Hiên thầm vui vẻ, hắn biết rõ Thạch Phong Tín đây là bánh chưng đi, bánh chocola lại rồi, chính mình chủ động giúp Thạch Phong Tín giải quyết phiền toái, Thạch Phong Tín liền trợ giúp mình mở rộng các mối quan hệ tại Thanh Uy. Dương Tử Hiên vội vươn tay ra, nắm tay cùng Lương Văn Xây, nói. Lương bí thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lương Văn Xây nghe được Thạch Phong Tín xưng hô Dương Tử Hiên là Tử Hiên, trong lòng thầm nghĩ, xem ra tiểu thanh niên này cũng rất được Thạch bí thư thân cận, vì vậy mà hắn dùng tay nắm thật chặt tay Dương Tử Hiên, nói. Dương phó thị trưởng, trẻ tuổi tài cao, hai người khách sáo, hàn huyên vài câu, Dương Tử Hiên cũng nhìn ra Lương Văn Xây không thích những nghi thức xã giao này, liền cùng nhau ngồi xuống. Lão Lương, văn kiện tài liệu sao chép báo cáo kết quả điều tra và khẩu cung anh đã mang tới chưa? Thạch Phong Tín hỏi, Lương Văn Xây gật gật đầu từ bên trong cặp công văn màu đen cẩn thận rút ra một cái phong thư nặng trịch bỏ lên trên bàn công tác nói. Tất cả đều ở bên trong, Lương Văn Xây nói chuyện có chút tiếc chữ như vàng. Tử Hiên, cậu cầm trước đi, cậu mang văn kiện sao chép cho lãnh đạo ban kỷ luật thanh tra tỉnh xem qua, nếu như cần đồ chính bản nói, đến lúc đó, cứ bảo người ban kỷ luật thanh tra tỉnh bảo cho chúng ta biết, ban kỷ luật thanh tra thành phố sẽ đưa nguyên kiện đi lên, như vậy tương đối bảo hiểm ổn thỏa hơn một chút, tránh cho việc đến lúc đó, lại xuất hiện tình huống mất mát. Thần sắc Thạch Phong Tín nghiêm nghị nói. Dương Tử Hiên gật gật đầu, Thạch Phong Tín tiếp tục phân phó vài câu, Dương Tử Hiên mới rời khỏi văn phòng, trước khi đi còn cùng Lương Văn Xây nắm tay lần nữa. Bảo trì quan hệ tốt đẹp cùng ban kỷ luật thanh tra thành phố là rất quan trọng, dù sao, Dương Tử Hiên cũng chuẩn bị làm lớn một phen ở khu công nghiệp, tất nhiên cũng sẽ có một ít người không ngừng đưa tin tức tố cáo, lúc này, tầm quan trọng của ban kỷ luật thanh tra thành phố liền hiện ra. Ban kỷ luật thanh tra thành phố có thể giữ lại một ít tin tức tố cáo ngốc nghếch không đầu không đuôi, có thể giúp Dương Tử Hiên bỏ qua rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trước kia, Dương Tử Hiên không tìm thấy cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo chủ yếu ban kỷ luật thanh tra thành phố, cũng không dám lèm nhèm đến thăm bái phỏng, đó là chuyện rất kiêng kỵ, hôm nay ở chỗ này gặp được Lương Văn Xây coi như là một cái thu hoạch rất không tệ. Cầm phong thư nặng trịch, Dương Tử Hiên chú ý cất vào cặp công văn, trước lúc lái xe đã gọi điện thoại cho Trương Tuyết Bách thoáng thông báo một tí, liền trực tiếp lái xe đến cao tốc Tím Du, đi về phía Tử Kim. Cao tốc Tím Du là một con đường cao tốc La Phù tỉnh xây dựng, nối tỉnh thành với vài cái thành phố quan trọng, kinh tế phát đạt cho nên từ Nam Hồ đi đến Tử Kim cũng thập phần thuận tiện, chỉ không đến 3 giờ đường xe. Đến Tử Kim, về sau Trương Tuyết Bách liền gọi điện thoại cho hắn, hẹn Dương Tử Hiên gặp mặt tại một quán cà phê tỉnh thành. Dương Tử Hiên không quá quen thuộc đối với bản đồ tỉnh thành, tìm hơn nửa giờ, mới lái xe mò tới quán cà phê Trương Tuyết Bách hẹn gặp hắn. Hôm nay, trên thân Trương Tuyết Bách là một cái áo sơ mi ô vuông, dưới thân thể một cái quần hoa, không mang con gái theo, cũng dẫn tới không ít đàn ông trong quán cà phê, dù là lưng cõng bạn gái, vụng trộm ngó nhìn sang. Thực sự là một báu vật trời sinh. Dương Tử Hiên thở dài một tiếng, sau đó mới ngồi xuống, nói lời xin lỗi vì tới muộn. Từ khi cậu trở về Nam Hồ, về sau, không hề thấy cậu đến tỉnh thành tìm chị nữa đó. Trên mặt Trương Tuyết Bách đầy nụ cười sáng láng, hiển nhiên đã từ trong bi thương đi ra. Gần đây công tác bề bộn nhiều việc ngoại trừ khu công nghiệp ra, lại tiếp nhận công tác của phó thị trưởng, ngàn vạn lý do cũng không nói rõ cho nên không tới tìm Tuyết Bách tỷ được, cũng không thấy Tuyết Bách tỷ đi Nam Hồ nhìn tôi một lần. Dương Tử Hiên thấy Trương Tuyết Bách định vị bản thân tại vị trí tỷ tỷ, liền biết thời biết thế mà hô chỉ. Nhanh như vậy đã lên phó thị trưởng rồi. Cậu thật đúng là một năm thay đổi một chức, xem ra công tác của cậu vẫn được các lãnh đạo tán thành. Trương Tuyết Bách cười nói. Chỉ là khả năng trong khoảng thời gian gần đây, tôi thật đúng là muốn đi xem Nam Hồ một chút, công ty có ý định khai thác thị trường Nam Hồ, đến lúc đó, có thể sẽ đi khu công nghiệp thăm cậu. Cái kia đã mang đến chưa? Trương Tuyết Bách tiếp tục hỏi. Mang đến rồi đây, Dương Tử Hiên cười cười cầm phong thư trong tay đưa cho Trương Tuyết Bách. Nếu không thì cậu đi đến nhà của tôi, tự mình mang thư đó giao cho cha tôi. Trương Tuyết Bách cười một tiếng nghịch ngợm, nói. Trước kia tôi nói với cha về chuyện của cậu, cha tôi cũng muốn gặp cậu một lần. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói. Có lẽ là bỏ đi qua một thời gian ngắn nữa hãy tính. Không phải là, Dương Tử Hiên không muốn tiếp xúc với nhân vật lớn như Trương Luân, chỉ là thời cơ không đúng, hơn nữa mình cũng chưa làm chuẩn bị, không muốn lãng phí cơ hội tiếp xúc quý giá như vậy. Cách Trương.